Thiên giới hoàng hậu, chương 104-2, góc truyện audio.com. Ba người vừa bước lên thềm đá, lập tức có một tú bà mập mạp vẻ mặt son phấn dẫn mấy vị cô nương đi tới, những cô nương kia được trang phục trang điểm nên rất xinh đẹp, quần áo hở rộng, nhìn một cái đã khoe được ba nơi, tư thái trêu người. Ôi, công tử thật tuấn tú a. Tú bà vừa nhìn người tuấn sắc bực này, miệng cứ há ra không ngậm lại được mà ánh mắt thì như kẻ trộm ở trên người thanh giao các nàng loạn truyền, dựa theo đạo lý, người có điều kiện như vậy căn bản không cần phải đi dạo kỹ viện, chỉ cần bọn họ kêu một tiếng, thì không biết có bao nhiêu tiểu thư khuê tú chạy lại bên người, nhưng ba người này lại chạy đến kỹ viện, đây là đạo lý gì? Cuộc đời nhiều năm mở kỹ viện như vậy, tú bà so với người bình thường tất nhiên khôn khéo hơn, một đôi ánh mắt như con chuột trên dưới chuyển động, thầm nghĩ những người này có lai lịch gì? Trên người là tơ lụa thượng hạng, không phú cũng quý, hơn nữa không phải người địa phương, nếu là người ở đây, tuấn tú công tử bực này, nàng làm sao mà không thấy, nghĩ vậy liền mở miệng tiểu ca nhi các ngươi lần đầu tiên đến Phượng Phần Thành sao. Thanh Giao nhìn ra tú bà đã hoài nghi, vẻ mặt bình tĩnh cười rộ lên, nụ cười này, chỉ nghe thôi mấy người kỹ tử này đã phải hít sâu giữ bình tĩnh, người người đi đến túm tú cánh tay của bà, thỉnh thoảng hừ nhẹ. Mụ mụ, mụ mụ. Công tử tuấn như vậy, nữ nhân nào mà không động lòng, nhìn bộ dạng nghi thần nghi quỷ của bà chắc sẽ đem cậu ấm nhà người ta dọa bỏ chạy đi, vậy cái được không bù đắp đủ cái mất. Thanh Giao không nhanh không chậm ôm quyền mở miệng, tại hạ là người Hoàng Viên Quốc mấy ngày nữa là Hoa Khôi Thanh La Quốc đại tái, tại hạ chờ ở đây để xem náo nhiệt một chút, tối nay hơi buồn chán nên muốn nghe các cô nương đạn một bản, vốn muốn đi đến Tu Hoa Lâu, bất quá nghe nói Tu Hoa Lâu là nơi của quan to hiền quý đại giá Quang Lâm, dựa vào thân phận bực này của tại hạ cũng không có khả năng hãnh diện với người ta, bởi vậy không muốn mình bị mất mặt liền tới Xuân Phong Lâu. Thanh Giao nói xong những câu nói có lý kia với một bộ dạng phong phạm văn nhân nhã sĩ, nên tú bà không hoài nghi nữa, lập tức nở khuôn mặt tươi cười. Đến a các cô nương, đem tiểu ca nhi mời lên lầu chiêu đãi đi. Dạ, mụ mụ mấy người nữ nhân như cành hoa phát triển kia vừa nghe tú bà con nói vậy, tất cả đều mặt mày rạng rỡ, vọt lên, một người túm một người kéo, đem Thanh Giao các nàng đi lên lầu. Mạc Sầu cùng Mạc Yêu có chút không quen, hai người sắc mặt đột nhiên lạnh, đang định phát tác thì Thanh Giao ánh mắt cảnh cáo liếc qua một cái, hai người liền không dám lộn xộn, mặc cho mấy người cô nương đem ba người các nàng lôi đi vào, mà tú bà thì lay động từng bước theo phía sau các nàng đi vào Xuân Phong Lâu. Phòng khách lầu một giữa phòng có dựng một khán đài cao, bên trên trải thảm đỏ thẫm quý giá, mà ở trên đài cao bày biện các loại nhạc khí, còn có văn phòng tứ bảo, lúc này đang có một nữ tử ở phía trên đánh đàn, khúc mây bay nước chảy lưu loát sinh động, len lõi cả tòa phòng khách. Phòng khách bốn phía để rất nhiều bàn, mỗi một nam tử bên người đều có một nữ nhân thiên kiều bá mị, hai người thỉnh thoảng đốt rượu cho nhau thích ý nghe tiếng đàn du dương, tình cảnh này quả nhiên không tầm thường. Thanh Giao cùng Mạc Sầu chờ ba người bị tú bà dẫn tiến vào một gian nhã giữa, rất nhanh liền có nha đầu dâng trà lên, mà mấy người phụ nhân thì dựa vào. Góc truyện audio.com, tưởng đứng, trong mắt hiện lên ánh sáng tham lam, lấy khăn che miệng, thỉnh thoảng ha ha cười, mặt đỏ tới mang tai chờ bọn vẫy gọi. Tiểu ca nhi các có được không? Thanh Giao quét mắt quanh mình liếc một cái con người âm u, những nữ nhân này đều rất tầm thường, hơn nữa nàng tới đây cũng không phải tìm vui, mà có chính sự cần làm, bởi vậy trầm giọng mở miệng. Ta muốn một gian nhã phòng. Tốt lão thước vừa nghe, dùng sức vỗ đùi một cái, vừa nhìn cũng biết là hạng người không sợ tiêu tiền, đến nơi đây không tìm hoa thì có chuyện gì hay để nói đâu. Đến tiểu ca nhi theo mama đến đây. Tú bà kia nhìn ba thần tài trước mắt, hiếm khi tự mình ở phía trước dẫn đường, đem Thanh Giao các nàng hướng nhã giữa lầu 2, nơi yên tĩnh mời vào. Đoàn người vừa bước lên hành lang lầu 2, trước mặt đụng phải một người, chính là nghênh phong của thái tử phủ, lúc này nàng ta mặc nam trang, vẻ mặt sầu muộn, ngẩng đầu lên thấy mình chặn lối đi người khác nên mau chóng bước qua một bên. Thanh Giao nhíu mày, bất động thanh đầu hơi cúi xuống một ít, tuy rằng các nàng đã dịch dung, thế nhưng Nghênh Phong cùng các nàng có một khoảng thời gian ở chung, chỉ sợ nàng ta nhạy bén sẽ nhận ra các nàng. Cũng may, Nghênh Phong vẫn không quá nhiều chú ý các nàng, nàng ta tựa hồ bị chuyện gì đó rất phiền muộn. Thanh Giao chờ nàng ấy đi qua, con ngươi chợt lóe lên hàn quang. Có Nghênh Phong xuất hiện nơi này, tất nhiên sẽ có thái tử trưởng tôn trúc. Không nghĩ tới đường đường là một thái tử lại lưu luyến nơi phong nguyệt này, chẳng lẽ nữ nhân hậu viện còn không thỏa mãn được hắn. Nghĩ vậy, lòng chán ghét đối với trưởng tôn trúc sống lại, người nam nhân này làm chuyện gì cũng không ngu ngốc. Lúc trước không chỉ lợi dụng nàng, mà bây giờ còn rơi đến tình trạng này. Nhìn tú bà thần thái tựa hồ cũng không biết thái tử ở Xuân Phong Lâu, bằng không còn không biết sẽ danh giáo thành bộ dáng gì nữa. Ba người theo phía sau tú bà, lên lầu 2 phía đông có một gian nhã phòng.